Yêu em gái của bạn thân. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh về chưa? Sao hôm nay anh không đón em nữa vậy? Đinh Tuấn Trạch thở dài một cái. Thật sự anh rất muốn đưa đón cô đi học như mọi khi. Nhưng theo kế hoạch mà anh đưa ra là anh phải lạnh nhạt với cô để cô dần chán ghét mình mà nói lời chia tay với anh. Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói. Anh bận chút việc, từ sau em có thể về với Diệp Nhi. Mộng Ánh giọng có chút buồn đi cô trả lời. Vâng, Đinh Tuấn Trạch tắt máy. Anh thở dài ngồi bịch xuống giường. Nhìn lên tấm ảnh mà anh và cô chụp chung mà nói. Anh xin lỗi, tua. Đến hôm kỳ thi tốt nghiệp và cuối kỳ được diễn ra. Cuối kỳ là dành cho khối 10 và khối 11 còn kỳ thi tốt nghiệp dành cho khối 12. Đinh Tuấn Trạch và Mộng Cao Lãnh đã đến trường từ sớm. Trên đường đi Mộng Cao Lãnh quay sang hỏi anh. Không định chúc em gái tao thi tốt sao? Đinh Tuấn Trạch lắc đầu nói. Chắc là không. Hai người vừa nói dứt lời thì Mộng Ánh và Diệp Nhi cũng vừa đến. Đinh Tuấn Trạch nhìn qua thì thấy cô có vẻ đang đi tìm mình nên đã chạy lảng sang chỗ khác tránh cô gặp được mình. Mộng Cao Lãnh nhìn qua thì thấy cô em gái của mình hình như đang đi tìm Đinh Tuấn Trạch. Nên cũng chạy nhanh theo anh. Đến góc tường khuất, Mộng Cao Lãnh chống tay ngó ra xem rồi quay lại nhăn mặt nói với anh. Mày nhìn thấy em gái tao không khác gì mày thấy ma. Trốn con bé hơn trốn nợ. Đinh Tuấn Trạch tựa lưng vô tường trầm giọng nói. Không né tránh vậy tao biết làm gì bây giờ. Bỗng Mộng Cao Lãnh đứng đỡ người ra nhìn không nói gì. Đinh Tuấn Trạch thấy Mộng Cao Lãnh đứng nhìn gì đó anh cũng tò mò liền đi lại nhìn theo hướng mắt của Mộng Cao Lãnh. Đinh Tuấn Trạch đôi mắt bỗng hiện lên sự tức giận. Đập vào mắt anh là cảnh Mộng Ánh và Từ Vũ Khôi đang nói chuyện với nhau một cách thân thiết. Đinh Tuấn Trạch muốn chạy lại thì bị Mộng Cao Lãnh giữ lại. Nói, ây, bình tĩnh mày nên nhớ mày đang làm gì. Nó lát nữa giải quyết sau cũng không muộn. Một lúc sau thấy Mộng Ánh rời đi Đinh Tuấn Trạch và Mộng Cao Lãnh mới đi ra. Anh đi về phía Từ Vũ Khôi với gương mặt lạnh kèm theo sự tức giận. Lạnh giọng nói, muốn sống thì tránh ra cô ấy ra. Từ Vũ Khôi cười khẩy lên khoanh tay trước ngực giọng khiêu khích nói. Ồ, tao cứ thích đụng vào đấy thì sao nào? Mày làm gì được tao? Đinh Tuấn Trạch cười nhếch một bên mép. Anh nén cơn tức giận vào bên trong. Nhìn Từ Vũ Khôi bằng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Đừng thách thức tôi. Hậu quả khó lường lắm đấy. Nói rồi anh lướt qua người Từ Vũ Khôi đi thẳng vào phòng thi. Từ Vũ Khôi ở đây có chút gì đó sợ trước câu nói của anh. Bởi hắn biết Đinh Tuấn Trạch là người dám nói dám làm. Để anh đụng tay thì hậu quả chỉ có một kết cục. Nhưng tính cách của Từ Vũ Khôi thì chắc chắn hắn không bao giờ dễ dàng buông bỏ điều mình thích. Sau cả một ngày thi dài cuối cùng cũng đã kết thúc những chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi. Đinh Tuấn Trạch bước ra khỏi phòng thi thở phào nhẹ nhàng một cái. Rồi cầm cặp sách lên đi ra khỏi phòng thi. Mộng Cao Lãnh đứng chờ sẵn ở ngoài đợi Đinh Tuấn Trạch. Đinh Tuấn Trạch đi lại vỗ lên vai người bạn của mình. Nói, về thôi. Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch cùng đi ra lấy xe để về. Bỗng Mộng Cao Lãnh nói. Thi xong rồi. Vậy là còn một tuần nữa là mày đi Mỹ rồi. Đinh Tuấn Trạch cười khẩy một cái. Anh trầm giọng nói. Có người đồng ý hiến tim rồi. Chờ ngày đi thôi. Mày cứ vậy đi thôi à. Tại sao mày không nói chia tay với nó? Mộng Cao Lãnh nói. Đinh Tuấn Trạch im lặng không nói gì mà bước thẳng đến nhà xe. Anh thương cô rất nhiều nhưng sức khỏe căn bệnh mà anh đang mắc phải không cho phép bản thân anh được ở lại và tiếp tục duy trì mối quan hệ này thật. Sự là rất khó. Vậy chia tay liệu rằng sau này có được cơ hội quay về bù đắp cho cô không? Cả hai cùng bước vào trong xe. Mộng Cao Lãnh hỏi thêm một lần nữa. Tại sao không chia tay? Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng trả lời ngắn gọn. Còn yêu, mày yêu nó, nhưng sự giải thoát là cách tốt nhất. Đúng, anh yêu cô là thật, thậm chí là yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng anh lại phải đóng một vở kịch do chính tay anh viết ra. Chỉ để khiến cho cô trở nên ghét anh và dần rời bỏ anh. Nhưng sự lạnh nhạt của anh dành cho cô vẫn chưa khiến cho cô rời bỏ anh. Thay vì cứ ngày ngày gây tổn thương cho nhau nhìn đối phương buồn phiền về mình mà nặng lòng. Vậy tại sao không chia tay để rồi chỉ tổn thương ở thời điểm đó nhưng nhẹ lòng? Có lẽ Mộng Cao Lãnh nói đúng. Giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Mộng Ánh sẽ chỉ buồn trong khoảng thời gian đó rồi dần dần sẽ ổn lại. Còn anh có thể nhẹ lòng mà từng bước đi chữa bệnh. Đinh Tuấn Trạch thở dài một hơi rồi nói. Chắc vậy, nên thế, đừng giày vo nhau nữa. Mộng Cao Lãnh nói. Về đến nhà, Đinh Tuấn Trạch bước vào nhìn thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa ăn bánh và xem tivi. Nhìn thấy anh về, cô gái nhỏ đó đặt bịch bánh lên bàn chạy lại ôm chầm lấy anh. A, anh Trạch, Đinh Tuấn Trạch nheo mày. Cốc nhẹ đầu rồi khẽ đẩy ra. Nói, tránh ra con hâm, về nước lúc nào sao không báo anh một tiếng. Đinh Ngọc Lan là em họ của Đinh Tuấn Trạch. Do mẹ của Ngọc Lan là mẹ đơn thân nên Ngọc Lan từ khi sinh ra đã lấy họ của mẹ và cùng mẹ sang Pháp sống từ nhỏ. Ngọc Lan xoa xoa đầu bĩu môi nói. Chỉ biết đánh em là giỏi. Em về nước từ sáng rồi nghe bác nói anh đi thi nên em không gọi. Đinh Tuấn Trạch đi vào ngồi xuống ghế sofa. Ngọc Lan lủi thủi đi theo anh ngồi xuống ghế. Đinh Tuấn Trạch liền quay sang nói. Đang ở bên đó tự nhiên về làm gì? Ngọc Lan bắt đầu kể nể cho anh nghe. Ai, em có làm gì đâu tự nhiên mẹ em đuổi về chứ. Mà một phần em nhớ ông anh họ của em nên em về. Đinh Tuấn Trạch nhìn Ngọc Lan mà lắc đầu. Nhìn điệu Ngọc Lan anh cũng thừa hiểu con em trời đánh nó vừa làm điều gì tai hại nên Đinh Lam mẹ của Ngọc Lan mới đưa về đây. Ngọc Lan chợt nhớ ra điều gì đó. Rồi nói tiếp. À, cái chị Mộng Ánh gì người yêu anh ý, cho em gặp chị ấy đi. Cách chương.